cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 413, phục sinh Lý Thiên Tuy. Triệu Trạch không có để Lý Sinh cùng những cái kia Lý gia khách khanh trưởng lão. Chỉ nói phục sinh Lý Linh Nhi ông nội Lý Thiên Tuy. Cũng không phải là hắn không có năng lực, cũng không phải cũng ngại phiền phức, mà là Lý gia gia chủ Lý Sinh đám người cùng Lý Tú Phong bất hòa. Nếu đem bọn họ phục sinh, nhất định là Lý gia một đại không an toàn tai họa ngầm. Thật, vậy thì tốt quá, lần này không riêng Lý Tú Phong mặt để lọt vui mừng. Lý Vũ Hổ càng là bật thốt lên, cha con bọn họ đồng dạng không có đề cập những người khác. Nghĩ đến cũng là không muốn Lý Sinh nhất mạch người xuất hiện. Dù sao Lý Kỳ Minh tên phế vật kia đã sớm chết rồi. Lý Sinh nhất mạch khách khanh trưởng lão cái gì cũng đều tại này trong vòng mấy chục năm đi thì đi. Chết chết, hắn không phục sinh còn tốt. Nếu là bị Lý Sinh biết chân tướng, chắc chắn ghi hận bọn họ. Nói đùa gian, Triệu Trạch tu vi khuếch tán bao khỏa xung quanh mấy người. Thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đến bên ngoài tử tháp trên tế đàn. Hoa, wow, thật là lớn bảo tháp, thật xinh đẹp bạch cầu a. Không sai, quá đẹp, Triệu Trạch bá bá, chúng ta có thể đi bên ngoài trên cầu đi một chút không? Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng chính là hoạt bát hiếu động niên kỷ, bọn họ không riêng chấn kinh tử tháp to lớn hùng vĩ. Nhìn màn sáng bên ngoài thông hướng tầng 7000 trượng tiên kiều lúc, lập tức hưng phấn mở miệng hỏi, cái này không thể được, tu vi của các ngươi quá yếu, chờ đột phá đến kết đan kỳ lại nói, không được rời đi màn sáng, tiên kiều có thể chiếu rọi đạp lên người kiếp trước kiếp này. Mặc dù bây giờ dù cho lựa chọn sai lầm, hắn cũng có thể làm bảo linh lão giả không giết hết hai tiểu gia hỏa này. Nhưng bọn hắn tu vi mới vừa vặn trúc cơ, như đắm chìm trong đó không cách nào tu luyện bổ sung tiêu hao lời nói. Muốn đi lại hơn 2 tháng sợ rằng sẽ chết đói ở phía trên. Đều cho ta thành thật một chút, Triệu Trạch vừa dứt lời, bàn tử cũng lập tức mở miệng khiển trách. Tống Đan Đồng lập tức thè lưỡi, Tống Khiếu Phong thì sờ sờ mặt béo, ngượng ngùng nở nụ cười. Theo Triệu Trạch tâm niệm vừa động, tử tháp 6 tầng 2 cái gian phòng bên trong, đang tu luyện Lý Càn cùng lão đầu mập, liền trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tam gia gia, lão tổ, ngoại tổ công, nhìn thấy bọn họ về sau. Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, còn có chưa bao giờ thấy qua lão đầu mập Tống Đan Đồng huynh muội. Lần lượt mở miệng hỏi hào nói, Linh Nhi, Vũ Hổ, Tú Phong, các ngươi sao lại tới đây? Hai đứa bé này là phát hiện quanh thân hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, còn có quen thuộc người kêu gọi, lão đầu mập vội vàng mở mắt ra, lập tức liền thấy được trước người Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ đợi người, đốn mừng rỡ đứng lên, ngoại tổ công, ta là Tống Khiếu Phong. Ta là Tống Đan Đồng, mẹ ruột của chúng ta là Lý Thiên, hắn là cha của chúng ta. Tống Khiếu Phong cùng Tống Đan Đồng đều thực giỏi về ngôn từ. Thấy lão đầu mập hỏi, nhao nhao tiến lên tự giới thiệu mình. Tú Phong, có phải hay không gia tộc xảy ra chuyện rồi? Nói đến, từ khi Triệu Trạch an bài bọn họ tiến vào 6 tầng tu luyện, đến hắn trở về thiên thần đại lục tinh hải độ kiếp, lại đến nguyên phong thành đại hiển thần uy, cự kiếm môn diệt sát nhân tiên cứu trở về Ngưu Vũ Vũ. Hết thảy cũng mới không đến 2 ngày, thời gian gia tốc không gian trong, tối đa cũng chỉ có 11-12 ngày dáng vẻ. Thời gian ngắn như vậy, hắn nằm mộng cũng nghĩ đến. Triệu Trạch sẽ vượt ngang trên trời sao vạn năm ánh sáng. Tại lão đầu mập mừng rỡ cùng Tống Khiếu Phong huynh muội nói chuyện lúc, Lý Càn nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Tú Phong vợ chồng, nhưng không thấy cái khác. Lý gia con cháu đốn có chút hiểu ra mà hỏi, lão tổ các ngươi rời đi về sau, gia tộc liền gặp được làm phản. Lý Tú Phong nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, đêm này mấy chục năm sự tình êm tai nói, những nội tình này Triệu Trạch còn chưa kịp hỏi ý, liền không có quấy rầy, liền như vậy ở một bên an tĩnh lắng nghe. Nên nói đến Lý Kỳ Minh cấu kết người ngoài, kém chút lệnh Lý gia diệt tộc lúc, lão đầu mập trong mắt phun lửa, Triệu Trạch sát cơ ẩn hiện, Lý Càn trong mắt thì có chút ảm đạm. Hắn hiển nhiên đã đoán được bây giờ Lý gia xuống dốc, cùng một mạch khác tử tôn hủy diệt. Ai, chính là như vậy, lão tổ, nếu không phải Triệu Trạch kịp thời trở về, chúng ta cùng những cái kia cận tồn Lý gia huyết mạch, sợ rằng sẽ không một may mắn thoát khỏi. Nói cuối cùng, Lý Tú Phong thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Triệu Trạch. Đa tạ, giờ khắc này, Lý Càn, lão đầu mập cũng tất cả đều hướng về phía hắn thật sâu cúi đầu. Lão tổ, Tam gia gia, không cần đa lễ, không biết các ngươi là dự định tiếp tục tại thời gian gia tốc không gian trong bế quan, vẫn là trở về ba tầng nhìn xem đâu. Triệu Trạch vội vàng đưa tay đỡ dậy hai người, mở miệng cười hỏi, này gia tốc không gian với ta mà nói ý nghĩa không lớn, ta vẫn là đi ba tầng tu luyện đi. Lý Cản thọ nguyên đã không nhiều, đúng như là hắn nói, nếu là không thể đột phá, tại thời gian gia tốc không gian trong sẽ chỉ càng nhanh chết đi, còn không bằng bồi tại hậu thế bên cạnh đâu. Lão đầu mập cũng là như thế, tu vi của hắn đến đột phá nguyên anh đại viên mãn kỳ điểm tới hạn, đồng dạng lựa chọn đi chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm ba tầng bên trong tu luyện. Lần này tới, chỉ có Ngưu Vũ Vũ, Tống Đan Đồng, Tống Khiếu Phong ba người lựa chọn tiến vào tử tháp tầng 7 bế quan. Bàn Tử, Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y năm người lần nữa đi theo Triệu Trạch quay trở về ba tầng thế giới. Không phải bọn họ không có ý định bế quan đột phá, mà là muốn chờ chào đón qua phục sinh Lý Thiên Tuy về sau, lại tới lâu dài bế quan cảm ngộ. Đương nhiên, Bàn Tử là không nỡ chính mình thê nhi, hắn lần này chỉ là tới xem một chút, chờ lần sau mang lên hết thảy có thể tu luyện vợ con, an bài tốt nữ nữ mẫu nữ về sau mới có thể an tâm bế quan. Triệu Trạch theo Lý Linh Nhi bên cạnh đạp hư biến mất, đi thẳng tới Hoàng lão cho hắn chỉ dẫn địa vực trên không. Phía dưới mảnh này trương khí vờn quanh, độc trùng qua lại đầm lầy hồ, chính là năm đó Lý Thiên Tuy tử vong nơi. Nghịch theo hắn khẽ nhả lên tiếng, cất bước gian thân thể bắt đầu xuất hiện trùng điệp huyễn ảnh, phảng phất bước vào thời gian trường hà bên trong. Thời gian đảo lưu, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cho đến hơn 50 năm đi qua, hắn rốt cuộc phát hiện đang bị một đám màu lam phi trùng vờn quanh Lý Thiên Tuy. Rầm rầm rầm, Lý Thiên Tuy đã bước vào thất thải vòng xoáy lại tới đây hơn nửa tháng. Lấy hắn không tính quá hảo tư chất, nguyên anh trung kỳ tu vi, vài lần ác chiến xuống tới, thân thể trọng thương tràn ngập nguy hiểm, mà những này trương khí nội sinh sống độc trùng, không chỉ có thể ăn mòn hộ thể linh quang, số lượng càng là nhiều đến giết chi không hết. Mắt thấy hắn sẽ tử vong thời khắc, trước người đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng trưởng ấn, khoảnh khắc nắm lấy hắn tiến vào trong thời gian. Đa tạ tiền bối, ngươi không phải Triệu Trạch sao? Linh Nhi đạo lữ, trở về từ cõi chết, bị đối phương mang theo xuyên qua tầng tầng thời gian, này cùng Lý Tú Phong có chút tương tự lão đầu. Đầu tiên là cảm kích vội vàng nói tạ, lập tức khi nhìn rõ trước mặt thanh niên tướng mạo về sau, lập tức khó có thể tin nói, không sai, ra ra, chính là ta, lão nhân này là Lý Linh Nhi ông nội, cũng chính là ra ra của hắn. Triệu Trạch cười đáp lại nói, Khi nói chuyện, hai người theo thời gian bên trong đi ra, đi thẳng tới hơn 50 năm sau đầm lầy trên không. Cùng lúc đó, vốn dĩ tại 6 tầng phiêu đãng quỷ hồn trong đại quân, Lý Thiên tuy hồn phách hư không tiêu thất, này, nghịch chuyển thời gian cứu ta, ngươi lại có như thế năng lực. Cảm giác hắn trên người thọ nguyên có hơn 50 năm lặng yên trôi qua, nhưng lại không hiểu nhiều một chút ký ức. Lý Thiên tuy lần nữa kích động, không có gì, đi thôi, ra ra. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, nói phong khinh vân đạm, có thể hắn lại biết thời gian của mình bản nguyên còn chưa đủ hoàn chỉnh. Tu vi cũng không có đến không nhìn thiên địa quy tắc. Tùy ý theo thời gian trường hà bên trong phục sinh người khác trình độ. Sở dĩ có thể đem Lý Thiên tùy tùy tiện đưa đến 50 năm về sau, kia là bởi vì thời không tháp địa vực đặc thù, bảo linh người chúa tể này ngầm đồng ý nguyên nhân. Nếu không, nếu là phóng tới ngoại giới, có thiên địa ý chí quấy nhiễu, hắn chớ nói nghịch chuyển mấy chục năm, coi như mấy ngày cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục